Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, chỉ nghe ong ong hai tiếng truyền đến, đánh vỡ phòng nội tĩnh mị. Chôn Giản Ngôn bị hoảng sợ, theo bản năng về phía rời xa tranh sơn dầu phương hướng lùi về phía sau một bước, cắn qua vài giây mới rốt cuộc phản ứng lại đây, là chính mình di động vang lên. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, từ túi trung gian đưa điện thoại di động lấy ra, nhìn lướt qua. Làm sao vậy? Một bên mấy người nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn hướng đi, thấy vậy vội vàng hỏi. Là Vân Bích Lam tin tức. Ôn Giản Ngôn đưa điện thoại di động thu hồi, thả lại trong túi. Trung Sơn tiểu đội cùng Lockheed tiểu đội thuận lợi gặp mặt, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch đi. Nhìn dáng vẻ, Vân Bích Lam hiện tại tuy rằng hãm sâu địch doanh, nhưng vẫn là tìm được rồi cơ hội cùng bọn họ đồng bộ tiến trình. Đây là Ôn Giản Ngôn lựa chọn Vân Bích Lam tiến vào Trung Sơn tiểu đội. Nằm vùng, nguyên nhân. Ở gia nhập Ôn Giản Ngôn hiệp hội phía trước, Vân Bích Lam bản thân chính là một chi độc lập tiểu đội đội trưởng, cùng Trần Mặc so sánh với, nàng càng linh hoạt nhạy bén, giỏi về biến báo, cùng Hoàng Mao so sánh với, nàng lại càng thêm gan lớn trầm ổn, có gan mạo hiểm, loại này chỉ thích hợp đơn người hoàn thành nhiệm vụ, trừ bỏ Ôn Giản Ngôn bên ngoài, chỉnh chi tiểu đội bên trong cũng chỉ có Vân Bích Lam có thể đảm nhiệm. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cuối cùng thật sâu mà nhìn thoáng qua trước mặt tranh sơn dầu, trả lời nói. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.kansu8, mặt bên eo bụng nhiệt độ thâm lẻn vào làn da phía dưới, dần dần ẩn nấp biến mất, chỉ có một chút loáng thoáng nhiệt ý bảo tồn, tỏ rõ vừa mới hết thảy đều không phải là chính mình ảo giác. Hắn cuối cùng loát một chút chính mình hiện tại được đến manh mối. Ở hoàn toàn diệt sát rớt một con hắc phương tiểu đội đội viên lúc sau, 408 hào phòng khách cho bọn hắn đưa ra cái gọi là yêu cầu. Muốn hoàn thành yêu cầu này, liền phải thông qua 329 hào nội phòng tiến vào mưa dầm chấn nhỏ. Mà 329 hào phòng gian nội tranh sơn dầu hiển nhiên thập phần mấu chốt, rốt cuộc ở cái này lấy họa vì môi giới phó bản bên trong, một cái tên là bồi tranh cửa hàng, tuyệt đối không phải là cái gì bình thường nơi đi. Vô luận như thế nào, cái này 329 phòng đều so với hắn trong tưởng tượng, càng tiếp cận toàn bộ phó bản trung tâm. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt theo bản năng mà xoay chuyển chính mình chỉ căn thượng hàm đuôi xà nhẫn, kia lạnh băng trầm trọng kim loại lược ở lòng bàn tay thượng, làm suy nghĩ của hắn trở nên càng thêm rõ ràng lên. Hắn hiện tại minh xác một chút, 408 hào phòng không thích hợp. Dựa theo Ôn Giản Ngôn trước đó tổng kết ra quy luật, mưa dầm chấn nhỏ là từ mỗ trong nháy mắt bắt đầu, biến thành hiện tại cái dạng này, mà chấn nhỏ này trong vòng sở hữu trụ dân, đều ở kia một khắc trở thành tranh sơn dầu bên trong quỷ. Nhưng là, 408 nội áo đen nữ nhân lại rất khó bị khảm bộ tiến cái này giàn giáo bên trong. Nó vị trí không chỉ là vứt đi đã lâu phá phòng, hơn nữa cũng không tồn tại. Ra người dù, loại này môi giới, cùng toàn bộ mưa dầm chấn nhỏ trong vòng mặt khác. Trụ khách, tương so lên, hiển nhiên thập phần khác loại. Nó là cái trường hợp đặc biệt, càng là cùng Hưng Vượng khách sạn nội trung tâm, cùng với phó bản nội Bắc Tàn Lưu chặt chẽ tương quan trường hợp đặc biệt. Mà hiện tại, Vu Trúc ấn ký nhắc nhở cũng vừa lúc ứng chứng điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đúng là bởi vì cái này, cho nên, bọn họ ngay từ đầu mới có thể ở 408 hào phòng gian nội tỉnh lại. Nói như vậy, vô luận bọn họ kế tiếp hướng phương hướng nào đi, tiến vào nhiều ít cái phòng, ở lần đầu tiên tắt đèn lúc sau, nhất định sẽ từ 408 hào phòng tranh sơn dầu nội tiến vào mưa dầm chấn nhỏ nội. Dựa theo phó bản quy tắc, bọn họ trong tương lai tiến vào 329 hào phòng gian liền nhất định là tất nhiên. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn nhấp môi dưới, đáy mắt hiện lên như suy tư gì thần sắc. 408, cái này con số hắn từ lúc bắt đầu liền cảm thấy quen tai. Phải biết rằng, ở hắn sở trải qua cái thứ nhất phó bản, cũng chính là Đức Tài Trung học phó bản bên trong, cái kia trong truyền thuyết cũng không tồn tại phòng hào, chính là 408. Nhưng là, trước đó, Ôn Giản Ngôn trước sau đều không có bất luận cái gì tìm được chứng minh hai người có tồn tại liên hệ chứng cứ, cho nên cũng chỉ có thể đem nó coi như trùng hợp. Cho tới bây giờ, Ôn Giản Ngôn hô hấp không tự chủ được mà thoáng dồn dập lên. Hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ sờ đến một ít dấu ở việc nhỏ không đáng kể cùng với tồn tại với nhìn như không hề liên hệ phó bản chi gian mơ hồ mạch lạc. Nào đó tự thành nhất thể logic xỏ xuyên qua trước sau, mà hắn đang ở dần dần về phía hết thảy đầu cuối cùng nguyên khởi sơ soạng. Ôn Giản Ngôn tự hỏi thời gian tựa hồ có chút lâu lắm. Cái kia, Hoàng Mao thật cẩn thận mà đặt câu hỏi. Đội trưởng, ngươi có phát hiện cái gì manh mối sao? Ôn Giản Ngôn từ chính mình suy nghĩ bên trong bứt ra tới, ngước mắt nhìn lại, cười một chút. Đương nhiên, mấy người đều không khỏi tinh thần rung lên. Cái gì? Ôn Giản Ngôn chỉ chính mình sau lưng tranh sơn dầu, nói. Các ngươi từ nơi này mặt có thể nhìn đến cái gì? Trần Mặc đi lên trước tới, cẩn thận đánh giá một phen, tầm mắt thực mau dừng lại ở Ôn Giản Ngôn vừa mới cẩn thận đoan trang quá vị trí, hai mắt đột nhiên nhíu lại, chậm rãi nói. Bồi tranh cửa hàng, đúng vậy, này thật là mấu chốt. Ôn Giản Ngôn chuyện vừa chuyển, như suy tư gì mà vuốt ve một chút lòng bàn tay. Nhưng trừ cái này ra còn có một chút. Trần Mặc cùng Hoàng Mao mấy người xoay đầu, tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người, đồng thời lộ ra nghi hoặc biểu tình. Còn có cái gì? Đến bây giờ mới thôi, Hưng Vượng khách sạn mỗi một tầng lâu chúng ta trên cơ bản đều đi vào, đúng không? Ôn Giản Ngôn nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, này đó họa là có quy luật sao? Mấy người đều là ngẩn ra, tự hồ nghĩ tới cái gì, đồng thời lâm vào trầm tư. Chỉ nghe Ôn Giản Ngôn tiếp tục nói, bốn tầng cùng một tầng phòng nội tranh sơn dầu, trên cơ bản toàn bộ đều là cư dân khu. Âm u, bị mưa bụi che chờ hộp mặt ướt đường mãn quỷ dị hơi thở phảng phất có thể xuyên thấu qua vải vẽ tranh truyền đến, có rất nhiều thấp bé nhà trệt, có rất nhiều nhà lầu hai tầng, nhưng là, bên trong hình ảnh vô luận là trong nhà vẫn là bên ngoài, đều không hề ngoại lệ chính là nhân loại cư trú địa phương. Lầu hai chúng ta tiến vào cái kia phòng, hình ảnh nội dung các ngươi còn nhớ rõ là cái gì sao? Đó là một đống có chỉ có một tầng thấp bé điều hình kiến trúc, phần ngoài vòng một tầng trống không nơi sân, cách u ám màn mưa, mơ hồ có thể nhìn đến vật kiến trúc đại khái cách cục, vô luận như thế nào đều không giống như là nhà ở, ngược lại như là trường học, Trần Mặc chậm rãi nói. Ôn Giản Ngôn chỉ một bên tranh sơn dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà này bức họa là một cái cửa hàng đường phố. Cho nên, Hưng Vượng khách sạn nội môn, cùng với môn sau sở đối ứng thế giới, là có quy luật. Hoàng Mao hơi chừng lớn hai mắt. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Hưng Vượng khách sạn nội môn mở ra lúc sau, tiến vào mưa dầm chấn nhỏ trong vòng vị trí là tùy cơ, loạn tự, vô quy luật, nhưng hiện tại xem ra, sự thật hiển nhiên tương phản. Hưng Vượng khách sạn 4 tầng cùng 1 tầng, sở thông hướng chính là mưa dầm chấn nhỏ một cái khu vực mà 2 tầng cùng 3 tầng, còn lại là thông suốt hướng mưa dầm chấn nhỏ một cái khác khu vực. Thông qua khâu này đó bản đồ tàn phiến, bọn họ nói không chừng có thể đại khái mà hiểu biết toàn bộ mưa dầm chấn nhỏ diện tích, thậm chí là nắm giữ trong đó bản đồ. Đang ở mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau hết sức, chỉ nghe hành lang bên ngoài truyền đến. Lạch cạch, một thanh âm vang lên. Hắc ám buông xuống, ám ảnh bao phủ toàn bộ hành lang, tựa hồ còn muốn theo nửa rộng mở kẹt cửa xâm nhập trong đó, mang đến một loại âm lãnh mà bất tường hơi thở, ở mọi người mắt mở to nhìn chăm chú dưới, 329 nội tranh sơn dầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi thay đổi, từ lúc bắt đầu phố buôn bán bộ dáng biến thành một đống bị bao phủ ở mưa dầm bên trong màu xám thấp bé vật kiến trúc. Cách u ám màn mưa, mơ hồ có thể nhìn đến vật kiến trúc ngoại quải thẻ bài tiểu học. Bất quá, cùng lần trước nhìn thấy khi so sánh với, lần này hình ảnh bên trong xuất hiện một ít lệnh người bất an biến hóa. Thấp bé điều hình nhà trệt thượng, song song vô số xám xịt nho nhỏ cửa sổ, cách kia mông lung mà mơ hồ cửa sổ mặt, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong vô số cao cao thấp trắng bệch bóng dáng. Giống như có rất nhiều tiểu hài từ thẳng tắp mà chạm thành một loạt cứng còng mà lập với sau cửa sổ, nâng từng trương bộ mặt mơ hồ, trắng bệch mặt, hướng về hình ảnh ở ngoài bọn họ nhìn lại đây. Mọi người liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được thập phần tương tự kinh hãi chi sắc. Phía trước ở lầu 2 thời điểm, họa nội là không có này đó. Đang ở mấy người do dự là lúc bên ngoài hành lang bên trong, bỗng nhiên truyền đến. Kẽo kẹt, một tiếng, như là có người đang ở ấn then cửa tay, chuẩn bị từ phòng nội rời đi giống nhau. Ôn Giản Ngôn vẻ mặt nghiêm lại. Không cần chần chờ, đi thôi, chúng ta đi vào. Vô luận hiện tại chuẩn bị rời đi phòng trụ khách là thuộc về Hắc Phương vẫn là Hồng Phương, đối với bọn họ mà nói, đều chỉ biết tăng thêm càng nhiều nguy hiểm, cho nên, hiện tại tốt nhất vẫn là sấn trụ khách không có rời đi phòng, mà bọn họ cũng tạm thời còn không có bị trụ khách tỏa định, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Mấy người gật gật đầu, tranh sơn dầu sau lưng môn rộng mở, một cổ lôi cuốn ẩm thấp hơi ẩm gió lạnh thổi tiến vào, xuất hiện ở cửa, rõ ràng là họa nội cảnh tượng. Màu xám không trung, không bờ bến mưa nhỏ cùng với nơi xa màu xám thấp bé vật kiến trúc. Ở bước vào chấn nhỏ kia một khắc quen thuộc trọng lượng xuất hiện ở trong tay. Ôn Giản Ngôn cúi đầu vừa thấy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Là dù, một phen ướt dầm dề ra người dù xuất hiện trong lòng bàn tay, cán dù thượng còn tàn lưu chưa rút đi đen nhánh dấu tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, bọn họ phía trước dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào khách sạn thời điểm, bọn họ tiểu đội bên trong ra người dù liền biến mất. Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu cho rằng đây là ở hoảng loạn bên trong bị đánh mất, nhưng hiện tại xem ra, này đó dù ở tiến vào Hưng Vượng khách sạn lúc sau liền sẽ biến mất, chỉ có lại lần nữa trở lại mưa dầm chấn nhỏ lúc sau mới có thể lại một lần xuất hiện. Có dù, Hoàng Mao trước mắt sáng ngời. Chúng ta kế tiếp hành động có thể tự do một ít. Ôn Giản Ngôn không có trả lời. Hắn cũng không có Hoàng Mao như vậy lạc quan. Này đem dù sở dĩ sẽ lại lần nữa xuất hiện, đại khái suất không phải vì đề cao bọn họ sinh tồn xác suất. Nói đúng ra, này đem dù bản chất càng như là nguyền rủa, cho nên nó mới có thể trước sau đi theo bọn họ. Giống như là phòng nội tranh sơn dầu giống nhau. Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở dù thượng dừng lại một cái chớp mắt, sau đó thực mau thu hồi. Đi thôi, ở hắn ra lệnh một tiếng, mấy người ăn ý mà nhảy vào trong mưa. Tuy rằng bọn họ lần này cùng vật kiến trúc chi gian khoảng cách có chút xa xôi, nhưng là, này đem dù tồn tại lại rất lớn đề cao bọn họ khả năng chịu lỗi, có thể làm cho bọn họ ở trong mưa chạy xa hơn. Thực mau, đoàn người liền vọt tới trường học cửa. Bên ngoài thẻ bài bị nước mưa tưới đến ướt rầm rề, mặt trên loang lổ điểm điểm, tựa hồ thập phần cũ xưa, trừ bỏ mặt sau. Tiểu học, hai chữ, mặt trên còn lại chữ viết đã cơ hồ hoàn toàn vô pháp phân biệt. Dì xét loang lổ cửa sắt hờ khép. Ôn Giản Ngôn giơ tay đẩy cửa sắt liền, kẽo kẹt, một tiếng rộng mở, hắn lau mặt thượng lạnh băng nước mưa, la lớn, mau, tiến vào, đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất hướng về trường học nội nhảy vào, ở xuyên qua một cái lầy lội ướt dính nho nhỏ sân thể dục lúc sau, bọn họ thực mau tới màu xám vật kiến trúc phần ngoài. Đoàn người đứng ở cửa hiên thượng kịch liệt mà thở phì phò, lạnh lẽo nước mưa từ bọn họ trên người nhỏ giọt xuống dưới, ở bên chân tích táp mà hội tụ thành một bãi. Ở bọn họ bên cạnh còn lại là đen như mực một mảnh phòng học cửa sổ. Cửa sổ bị cho bụi bao trùm, xám xịt, phía trước họa trung xuất hiện trắng bệch bóng người đã biến mất không thấy, từ bên ngoài cơ hồ hoàn toàn vô pháp nhìn đến bên trong bộ dáng. Ôn Giản Ngôn thu hồi dù, đem nó chi đến một bên, thuận thế nhìn lướt qua cán dù. Kia đen nhánh dấu tay càng thêm rõ ràng. Nhìn dáng vẻ, lại dùng thượng nhiều lắm một lần hai lần, nó liền phải một lần nữa bắt đầu trở nên nguy hiểm đi lên. Hoàng Mao lắc lắc chính mình bị nước mưa ướt nhẹp đầu tóc. Màu vàng nhạt đầu tóc ở tầm thủy lúc sau biến thành thật sâu nâu màu vàng, làm hắn nhìn qua thập phần như là một con rơi xuống nước thổ cầu, đổi chật vật đến đáng thương. Hắn nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Đội trưởng, chúng ta kế tiếp phải làm chút cái gì? Chờ, Ôn Giản Ngôn trả lời. Bọn họ lần này tiến vào họa trung mục đích không phải vì mang đến càng nhiều trụ khách mà là vì cùng lợi dụng Trung Sơn tiểu đội cùng Lockheed tiểu đội, thông qua cùng Hắc Phương bên kia tiếp xúc thu hoạch càng nhiều mấu chốt tin tức, cho nên, Vân Bích Lam truyền đến tin tức mới là bọn họ hành động mấu chốt. Bất quá, trước đó, bọn họ cũng không thể cái gì đều không làm. Ôn Giản Ngôn đối chính mình đội viên khác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, chúng ta tiên tiến trong phòng tìm xem, có hay không cái gì hữu dụng manh mối, nếu nhìn đến họa nói, đừng cử động nó, nếu tìm được rồi dù, hoặc là mặt khác đồ vật nhất định trước tới kêu ta. Mọi người sôi nổi gật đầu. Cái này trường học quy mô hiển nhiên cũng không lớn, chỉnh nhiên có 6 cái niên cấp nhưng lại chỉ có thấp bé một tầng nhà trệt, theo phòng học trước cửa loang lổ nhãn hiệu nhìn lại có thể phát hiện, ở chỗ này, mỗi cái niên cấp đều chỉ có một phòng học thực hiển nhiên, đây là một cái thập phần xa xôi chấn nhỏ bên trong trường học, nếu không có khả năng sẽ như thế đơn sơ. Ôn Giản Ngôn duỗi tay đẩy ra trong đó một phiến phòng học môn, một cổ âm lãnh ẩm ướt khí vị ập vào trước mặt. Hắn mở ra trong tay đèn pin, hướng về bên trong cánh cửa đi đến. Tái nhợt ánh sáng nhạt xua tan hắc ám, chiếu sáng cùng bên ngoài đồng dạng đơn sơ phòng học bên trong. Bảng đen, bục giảng, thấp bé bàn ghế. Hỗn độn sách vở cùng văn phòng phẩm tán ở trên bàn, lẳng lặng mà nằm ở trong bóng tối, giống như là đang ở đi học bên trong lão sư cùng học sinh đều ở trong một đêm đột nhiên biến mất giống nhau. Ôn Giản Ngôn tiếp tục về phía trước đi đến. Phòng nội thực ám, cơ hồ không có gì quá nhiều manh mối. Hắn nện bước một đốn, đèn pin ánh sáng ở trên vách tường thoáng dừng lại. Ở trong đó một mặt loang lổ bong ra từng màng vách tường phía trên, rải rác mà dán số chương giản nét bút, mặt trên dùng non nớt bút pháp họa vô số méo mó vặn tiểu nhân, nhìn như đồng thú hình ảnh, ở trong bóng tối lại có vẻ mạc danh quỷ dị. Ong ong, di động lại một lần vang lên, Ôn Giản Ngôn móc di động ra quét tới liếc mắt một cái. Là Vân Bích Lam, lúc này đây, nàng tin tức muốn so với phía trước giản yếu nhiều. Tìm được cùng Hắc Phương tiếp xúc phương pháp, Ôn Giản Ngôn ngoài ý muốn nhướng mày. Nhìn dáng vẻ, hắn xác thật xem nhẹ 32 hào thực lực, cư nhiên có thể ở vừa mới tiến vào trấn nhỏ nội không lâu, liền tìm tới rồi cùng Hắc Phương tiếp xúc phương pháp, hiển nhiên vẫn là có điểm năng lực. Phòng trừng đội ngũ bên trong tồn tại có được đặc thù thiên phú thành viên. Ong ong, di động chấn động hai hạ, một cái tân tin tức theo sát tặng tiến vào. Ân, nhanh như vậy liền có tân hướng đi. Ôn Giản Ngôn kinh ngạc mà lại lần nữa cúi đầu, hướng về màn hình di động nhìn lại. Vẫn là Vân Bích Lam phát tới. Lúc này đây tin tức so thượng một lần càng thêm giản lược. Chỉ có ngắn ngủn ba chữ. Cửa hàng phố, cách chương.